Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 56, chiến trường thời viễn cổ. Hỏa lạc cùng long bộ lạc tàn quân giằng co thời điểm. Đã là đang lúc hoàng hôn, lúc này khởi xướng như thế phạm vi lớn chiến tranh, cũng không phải là ý kiến hay. Lục đại thủ lĩnh mặc dù cuồng vọng, nhưng không có nghĩa là hắn vô tri. Trong đêm tối chiến đấu cũng bất lợi cho hỏa bộ lạc tinh diệu phối hợp. Cho nên hắn lý trí lựa chọn chờ đợi. Chiến tranh sẽ không ở hôm nay khai hỏa, nhưng sẽ phát sinh vào ngày mai sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ hướng đại địa một khắc này. Song phương trên một điểm này đạt thành chung nhận thức. Riêng phần mình bắt đầu chế tác cơm tối. Đồng thời các thủ lĩnh bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Lục đại thủ lĩnh theo một đường xuôi nam, vẻ già nua hiển thị rõ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tuổi thọ của hắn không nhiều, khả năng này cũng là hắn càng ngày càng điên cuồng nguyên nhân. Mặc dù sắp chết, nhưng hắn vẫn là kéo lấy già nua thân thể cùng mỗi một cái đầu hàng thủ lĩnh gặp mặt, dùng mình một thân lệ khí, chấn ngược những này các chiến sĩ, dược đồng dạng không có nhàn rỗi. Đã xin cùng không thành, hắn liền bắt đầu cổ vũ chư long bộ chiến đấu, sục sôi sĩ khí, tại trong miệng của hắn, hỏa bạo vạc thành không đủ gây sợ bộ lạc nhỏ, mà trước mắt hơn 2 vạn địch nhân, càng là đám ô hợp, đều là hỏa bộ lạc lâm thời vòng tới người, đánh liền tán, song phương đều không để lại dư lực điều động lấy chiến sĩ kích tình. Làm cho cả chiến trường tràn ngập hai quân chiến ý. Bá hạ ở hậu phương chạy một vòng, nhìn xem các chiến sĩ trạng thái. Đệ ngũ huyền ra lệnh, ánh mắt quét mắt trước mắt các chiến sĩ. Những người này phần lớn là kinh khủng tại lục đại thủ lĩnh uy thế mới lựa chọn đầu hàng, xem như bị quấn kẹp mà đến. Hơn 6.000 người khỏa kẹp hơn 1 vạn người. Đệ ngũ huyền trong lòng phi thường bất an, sợ thời khắc mấu chốt, những người này phía sau đâm đao, cho nên để tiểu vương bát mang theo hắn tuần sát một vòng. Nhìn kỹ một cái, đệ ngũ huyền bị tiểu vương bát chở, đi qua toàn bộ đội ngũ hậu phương, ngược lại là phát hiện những người này đối với đả kích long bộ lạc tàn quân vẫn là rất có hứng thú. Có lẽ là bị áp phế qua. Có lẽ là kinh khủng lục đại thủ lĩnh, mặc kệ là nguyên nhân gì, theo đệ ngũ huyền là chuyện tốt. Hơn 5 vạn người chiến trường, chiến ý phi thường nồng đậm, đệ ngũ huyền thân ở trong đó, có thể cảm thấy một cỗ huyết sát chi khí. Cái này chiến ý, cái này sát khí, cũng quá nồng đậm, xuyên thấu qua quay chung quanh ở trên người nồng vụ, ở trong mắt đệ ngũ huyền. Đại quân ngưng tụ chiến ý cùng sát khí, viễn siêu tưởng tượng của hắn, có chút không đúng, lực lượng này giống như không chỉ bắt nguồn từ chiến trường này. Tham lang thanh âm đột nhiên vang lên, hắn một mực hầu ở tiểu vương bát bên người, lúc này cũng chú ý tới càng thấy nồng đậm chiến ý cùng sát khí. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, suy tư một chút nhìn về phía tham lang. Ngươi cảm thấy lực lượng này đến từ nơi nào? Tham lang lực lượng chủ sát phạt, đối chiến ý cùng sát khí phi thường mẫn cảm, cho nên đệ ngũ huyền mới hỏi thăm hắn. Hình thể đã to lớn tham lang thông qua cái mũi ngửi ngửi, phảng phất dạng này có thể nghe được sát khí đồng dạng. Thân thể của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ dán tại trên mặt đất. Ở phía dưới, phía dưới có chiến ý cùng sát khí lộ ra tới. Tham lang thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc. Thật giống như bị chính mình suy đoán hù dọa. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía đóng băng đại địa. Chỉ có thể nhìn thấy bị các chiến sĩ dẫm đến tràn ngập bùn nhão thổ địa. Cũng không nhìn thấy có cái gì khác biệt. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi dùng đồ đằng lửa đi cảm ứng đại địa. Đông, đông. Đông, phảng phất có nhịp trống tại gõ. Thanh âm này để đệ ngũ huyền nhiệt huyết dâng trào. Hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt liếc nhìn cái khác đồ đằng linh, các người có thể nghe được nhịp trống âm thanh sao? Nhật đồ đằng nhìn nguyệt đồ đằng một chút, chậm rãi lắc đầu, cái khác đồ đằng cũng là như thế, ta có thể nghe được. Lang đồ đằng đột nhiên mở miệng, hồi đáp, chẳng lẽ nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, có tản mát anh linh chôn giấu dưới đất. Đệ ngũ huyền suy đoán, hắn cảm thấy có thể là trước kia băng hùng bộ lạc cùng long bộ lạc ở giữa chiến đấu, lưu lại cổ chiến trường. Rốt cuộc bọn hắn chiến đấu mấy cái sông băng kỳ, cũng có thể là viêm bộ lạc cùng long bộ lạc chiến đấu lưu lại cổ chiến trường. Đây là không có cách nào xác nhận. Đồ đằng chiến sĩ lực lượng cường đại, sau khi chết linh hồn cũng cường đại dị thường. Nếu như không có bị đầu nhập đồ đằng lửa, trở về đồ đằng ôm ấp, hoặc là không có hồn bộ lạc dạng này bộ lạc rút ra linh hồn, như vậy xuất hiện loại này dị thường là chuyện rất bình thường. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, đã lang đồ đằng đã chứng minh không phải lỗi của hắn cảm giác. Đệ ngũ huyền ngược lại là nghĩ nghiên cứu một chút, kiểm tra một vòng, không phát hiện các chiến sĩ có cái gì dị thường. Đệ ngũ huyền liền để tiểu vương bát đi vào trong đại quân. Nơi này là chiến ý, sát khí dày đặc nhất địa phương. Thông qua cái này môi giới, tốt hơn đi cảm ngộ cổ chiến trường. Lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, đệ ngũ huyền nếm thử đi cảm thụ cái thanh âm kia. Đông, đông, đông, tiếng trống vang lên lần nữa. Thanh âm này so trước đó còn mãnh liệt hơn, thúc người can đảm, để người trở nên sục sôi. Năm đó đến tột cùng phát sinh như thế nào đại chiến, thế mà có thể để cho chiến trường thanh âm tại bao nhiêu năm sau vẫn như cũ tiếng vọng. Không đúng, nếu như không có hỏa bộ lạc cùng long bộ lạc tàn quân rằng co, không có bọn hắn chiến ý, sát khí kích thích, cổ chiến trường này có thể sẽ không hiển lộ ra. Đệ ngũ huyền suy đoán, chỉ cảm thấy bên tai thanh âm càng lúc càng lớn, kia trống trận cũng gõ đến càng ngày càng dày đặc. Đông đông đông, đông đông đông, mỗi một cái nhịp trống phảng phất đều gõ vào trong lòng của hắn, để tim của hắn đập ra tốc, nhiệt huyết dâng lên, cuối cùng nhịn không được mở hai mắt ra. Ông, trước mắt thế giới phát sinh biến hóa, dưới chân tiểu vương bát biến mất, trước mắt nồng vụ biến mất, một đám đồ đằng linh, bát quái không gian, bên người chiến sĩ toàn bộ biến mất. Không đúng, các chiến sĩ không có biến mất, chỉ bất quá đám bọn hắn thay đổi, trở nên không đồng dạng, đêm tối thành ban ngày. Chiến sĩ trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm chỉnh tề, trong tay bọn họ cầm là thạch mâu. Không đúng, là mâu sát, nhìn qua từng đội chiến sĩ song song hướng về phía trước. Bọn hắn từ đệ ngũ huyền trong thân thể đi xuyên qua đi. Thẳng tiến không lùi thẳng hướng phía trước, ngang, có mãnh thú tiếng kêu, đệ ngũ huyền ngẩng đầu. Nhìn thấy trên trời có rực long đồng dạng tồn tại đang bay lượn. Còn có hùng ưng cùng bốc lên hỏa diễm cự điều. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, tiêu diệt bọn hắn. Âm thanh lớn ở trong thiên địa quanh quẩn. Thanh âm là từ phía sau truyền đến. Đệ ngũ huyền đột nhiên quay đầu. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua sau lưng nơi xa to lớn vô cùng. Một cái cây, cây kia chơi lên mộc lựu bện, nhánh cây lồi lõm vặn vẹo, toàn bộ thân hình lệch ra 7 kém 8, nhưng hắn tán cây lại cao vút trong mây, khô gầy thân thể lộ ra già nua lại giống như thông thiên ngay cả đất đồng dạng. Âm thanh lớn liền là từ trên người hắn phát ra tới. Hắn đang gầm rú, tại hạ lệnh, đang chỉ huy toàn bộ chiến trường. Ô! Tiếng kèn vang lên, từ đại thụ chính đối diện truyền đến, đệ ngũ huyền đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đối diện, lại khi thấy mũi tên như mưa xuyên qua tới. Tại mũi tên hậu phương, chỗ xa hơn, đồng dạng có một cây đại thụ, gốc cây kia không có sau lưng cây cao như vậy, lại có vẻ càng thêm đầy đặn. Cành lá rậm rạp, tán cây hiện ra hình cầu tròn. Phía trên có từng chiếc tia sáng rủ xuống. Ngay tại hắn muốn quan sát tỉ mỉ thời điểm, trước mắt đột nhiên có quang mang lấp lóe, đâm hắn hai mắt nhắm lại, hồi lâu không thể mở ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.